Quy Ngõ Kim Vũ, chương 8, đang thuyết trình, không phải yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tin nhắn mới trong nhóm mạng sáng, 2 giờ 37 phút Hứa Kim Dã nộp phần của mình lúc Thẩm Thanh Đường nhìn thấy là lúc cô đang ngồi vào bàn ăn sáng. Bà Thẩm ngồi ở vị trí chủ tọa, cầm lấy tờ báo buổi sáng, hai ba con rất ít trò chuyện, bình thường cũng chỉ nói những vấn đề liên quan đến chuyện học tập các thứ của cô. Đang xem cái gì mà mê mẩn vậy? Mẹ Thẩm tập yoga xong, kéo ghế ra ngồi xuống. Không phải đã nói với con rồi sao? Trên bàn ăn không được nghịch điện thoại. Dạ, Thẩm Thanh Đường thoát ra, tắt màn hình, đặt điện thoại xuống. Suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Cô đang nghĩ phần tài liệu này Hứa Kim Dã thức đêm để làm sao? Xem xong tờ báo trong tay, ba Thẩm gấp đôi lại, để lên bàn, nhìn về phía Thẩm Thanh Đường hỏi. Nghe mẹ con nói, việc học gần đây rất căng thẳng. Cô gật đầu, căng thẳng cũng đúng, ở tuổi này của các con nên học thêm vài thứ, nếu mà bận quá cũng không cần về nhà thường xuyên, ở trường nhiều hơn, ở thư viện nhiều hơn. Mẹ Thẩm nhíu mày, không đồng tình lắm, về nhà thì không thể học. Bà Thẩm húp nửa chén cháo, mới rút khăn giấy chậm rãi nói. Bà không hiểu, bầu không khí rất quan trọng. Bà không hiểu, môi mẹ Thẩm mấp máy, im lặng một lúc bà nhìn về phía Thẩm Thanh Đường. Khi nào con về trường thì gói một ít điểm tâm, đem về trường chia cho bạn cùng phòng. Buổi chiều con về, dừng một lúc, Thẩm Thanh Đường nói. Hôm qua không phải mẹ ưng một chiếc váy sao, sáng nay con đi xem với mẹ. Được đó, lúc này mẹ Thẩm mới vui vẻ trở lại, bà vuốt tóc mình, khuỷu tay chống lên mặt bàn, từ tốn ăn tổ yến. Ba Thẩm lắc đầu, phụ nữ các người nói qua nói lại cũng chỉ có mấy thứ này. Ông không phải phụ nữ chúng tôi. Chuyện của phụ nữ ông cũng đừng quan tâm. Buổi chiều về trường, bạn cùng phòng của Thẩm Thanh Đường đều ở trong phòng, cô chia điểm tâm cho mọi người. Hơn một năm học đại học, đã nhận vô số đồ đốt lót, ba cô gái đã không còn khách sáo nữa, mỗi người tự chọn theo khẩu vị của mình. Cái này khó mua lắm đấy, còn giới hạn số lượng, gần đây nổi lắm, xếp hàng nửa ngày cũng không chắc mua được đâu. Trương Giai Di đặt phần của mình lên bàn. Chụp vài tấm ảnh sau đó lại giơ phần của mình lên chụp tiếp. Chắc đúng lúc chủ tiệm là bạn của mẹ tớ, Thẩm Thanh Đường giải thích. Trương Giai Di chạy qua ôm cánh tay Thẩm Thanh Đường lắc lắc, bĩu môi nói. Đường Đường, tớ rất hâm mộ cậu, có tiền thật tốt. Bạn cùng phòng có tiền thấy cũng tốt lắm mà, Tưởng Thanh đi qua, đem miếng bánh ngọt nhỏ mà Trương Giai Di còn chưa đụng tới kia giơ tay nhét vào miệng mình. Trương Giai Di trợn mắt, giơ tay muốn đi qua đánh Tưởng Thanh. Bởi vì trong miệng còn bánh nên lời nói mơ hồ không rõ. Muốn chết hả? Tớ còn chưa chụp xong. Diện tích trong phòng ký túc xá không lớn. Hai cô gái siêu siêu vẹo vẹo đánh nhau. Thẩm Thanh Đường mỉm cười, kéo ghế ra ngồi xuống. Tống Tuệ Nhu nghiêng người qua, nhìn Thẩm Thanh Đường mở máy tính hỏi. Chuẩn bị học sao? Làm bài tập nhóm, làm xong còn phải chỉnh sửa. Đường Đường của chúng ta làm gì cũng nghiêm túc vậy đó. Trương Giai Di đè lên người Tưởng Thanh cảm thán. Vừa nói xong đầu liền bị đẩy đi. Trong đáp án tham khảo có hết. Có thời gian ở đây cảm khái chi bằng giờ lên đi. Tớ cũng muốn học, mà khó lắm. Cuối tuần không chơi trời đất không tha. PPT chỉ còn lại phần cuối. Cộng thêm phần của Hứa Kim Dã. Sửa thêm một lần nữa. Sau đó cô gửi vào trong nhóm. Thẩm Thanh Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xem lại có vấn đề gì không? Nửa phút trôi qua, Tống Nguyên, không vấn đề, không có vấn đề gì. Tớ dám chắc nhóm chúng ta cao điểm nhất. Tống Nguyên, nữ thần vất vả rồi. Ngụy Trí, giỏi quá, không có chỗ nào cần sửa, vất vả. Thẩm Thanh Đường biết rõ đây là lời nịnh nọt chứ cũng không thể nào có thể tuyệt đến nỗi sẽ đạt được điểm tối đa. Cô cùng Tưởng Thanh xem lại một lần nữa, sửa thêm vài chi tiết. Sau đó Tưởng Thanh gửi lại bản cuối cùng vào trong nhóm và gửi một bản cho giáo viên. Lúc lên lớp còn cần sinh viên lên bục thuyết trình, mỗi nhóm sẽ có 5 đến 7 phút. Tạm thời sẽ cử đại diện mỗi nhóm lên rút thăm, Ngụy Trí rút chúng số 7, tính thời gian một chút thì chắc rơi vào tiết thứ 2. Nhưng ai lên thuyết trình mới là vấn đề, Thẩm Thanh Đường chủ động đứng ra chịu trách nhiệm phần này, dù sao PPT cũng là do cô làm, không ai hiểu nó hơn cô. Vẫn còn cần thêm một người lên bục giảng chuyển slide, Tống Nguyên híp mắt. Nhìn thấy Ngụy Trí ở đằng trước sốt sắng nôn nóng muốn tự tiến cử, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ khinh thường, Ngụy Chí Sao có thể bỏ qua cơ hội được ở gần với nữ thần của mình. Tống Nguyên cũng muốn thử, nhưng cậu ta sợ bị mất mặt. Lướt mắt đến bên cạnh, vẻ mặt dần dần trở nên gian trá. Nhóm 7, tiếng chuông vang lên, giáo viên đi thẳng đến bàn dưới bục giảng, cầm cốc giữ nhiệt. Chuẩn bị xong thì lên thuyết trình, Thẩm Thanh Đường cầm USB đứng dậy, Tưởng Thanh không thích thuyết trình, Ngụy Chí đã nói riêng với cô ấy, lát nữa sẽ lên với Thẩm Thanh Đường. Vẫn thiếu một người, giáo viên nhắc nhở, lòng bàn tay Ngụy Chí đổ mồ hôi, anh ta chùi lên ống quần, đáng lúc muốn đứng lên liền nghe thấy phía sau có người nói. Thầy, ở đây, khoảng một người ở đây, một cánh tay giơ lên, ngón tay thõng xuống, thon dài đẹp đẽ. Ngụy Chí nhìn về phía sau, giáo viên và hầu hết các bạn cùng lớp cũng nhìn theo. Một tay Tống Nguyên đang che mặt, nhỏ tiếng thúc giục. Anh hứa, anh cứu em một mạng trước đi. Đại ơn đại đức của anh hôm nay kiếp sau báo đáp, mí mắt mỏng, lành lạnh lười biếng từ từ hé mở, đuôi mắt nhướng lên. Được cứu rồi, thằng cháu Tống Nguyên vẫn đang cầu xin, đến nhóm chúng ta thuyết trình rồi, nữ thần đã lên rồi. Còn thiếu một người chuyển trang PPT. Anh hứa anh lên đi, trăm ngàn lần đừng để thằng cháu Ngụy Chí kia được như ý, lần trước cậu ta giở trò với anh đó. Hứa Kim Dã nhếch môi dưới, vô vị, mí mắt lại rũ xuống vài phần, trông như sắp ngủ gục lại. Giáo viên híp mắt, thúc giục, rốt cuộc có lên không? Lên, Tống Nguyên nghiến răng nghiến lợi, sau này môn tự chọn của anh, chỉ cần em không có lớp, chỉ cần anh muốn, em đi học thay anh. Bao lâu, một học kỳ, mí mắt hoàn toàn đóng lại, một năm, được, Hứa Kim Dã mở mắt, tay chống lên mặt bàn, đứng dậy. Thầy giáo gật đầu, bạn học xung quanh tản ra, nhường lối đi, cảm ơn, giọng nói trầm thấp, bỗng nhiên tầm mắt chạm nhau, Hứa Kim Dã vừa tỉnh ngủ, ở một bên mặt vẫn còn vết đỏ do nằm đè lên, dáng vẻ ngủ không đủ giấc so với bình thường còn lười biếng hơn. Thẩm Thanh Đường đang cầm USB trên tay. Còn chưa kịp cắm vào máy tính, bất chợt siết chặt lại. Ồ, không biết ai nhìn Hứa Kim Dã, lại nhìn về phía bàn trên bục giảng, nhịn không nổi mà phát ra tiếng. Mà âm thanh này như âm thanh cảnh báo, lại càng làm cho nhiều người chú ý, lại một lần nữa đồng loạt những tiếng. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vang lên, so với khi nãy còn vang hơn nhiều. Ngay sau đó là một tràng cười vang dội, giáo viên đậy nắp bình lại, đẩy kính hỏi. Ồ cái gì mà ồ, đang thuyết trình, không phải yêu đương. Giáo viên vừa dứt lời, tiếng cười càng không nể nang gì. Có lẽ giáo viên cũng cảm thấy mình đã nói sai, lúc cúi đầu đẩy gọng kính còn khẽ mỉm cười, khi ngước lên liền bảo mọi người im lặng. Được rồi, yên lặng, tôn trọng hai bạn trên bục giảng. Thẩm Thanh Đường đỏ mặt, cô cúi đầu, tìm PPT trong USB, mở ra. Hứa Kim Dã chân dài. Hai ba bước đã đi lên bục giảng. Để tôi, anh thì thầm, động tác cầm chuột của Thẩm Thanh Đường dừng lại, cô lùi sang bên cạnh, để chuột lại cho anh. Dưới bục giảng, hơn 20 cặp mắt đang nhìn, nói không căng thẳng là lừa người. Tưởng Thanh hít sâu một hơi, bắt đầu giới thiệu. Xin chào mọi người, nhóm chúng tớ là nhóm 7, quốc gia mà nhóm tớ muốn giới thiệu là Thụy Sĩ. Nhắc đến Thụy Sĩ, mọi người sẽ nghĩ đến thứ gì đầu tiên? Đồng hồ, núi tuyết hay là... Cô nói chuyện rõ ràng, giọng nói lưu loát, lúc nói chuyện có thể làm cho người khác yên tĩnh lại. PPT được mở ra, đề tài đã được Thẩm Thanh Đường kéo trở về, cô giơ tay. Những thứ này đều có liên quan đến Thụy Sĩ, nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu, chúng nhiều nhất cũng chỉ là một phần của Thụy Sĩ mà thôi. Sau đây, tớ và Hứa Kim Dã sẽ đại diện cho nhóm 7 giới thiệu về một Thụy Sĩ toàn diện hơn. Hứa Kim Dã nghiêng đầu qua nhìn, từ góc độ của anh, chỉ có thể thấy bóng nghiêng của cô, đường cằm mềm mại mượt mà, chiếc cổ thon dài mảnh mai, dáng người của cô rất đẹp, lúc đứng thẳng sống lưng thẳng tắp. Thỉnh thoảng cô sẽ cười, khóe môi nâng lên, tự tin bình tĩnh. Thẩm Thanh Đường không hề bị ngập ngừng, hoặc xuất hiện các loại. Khi bị bí từ, hay lúng túng, cô giới thiệu rất trôi chảy. Có thể thấy cô đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, ngay cả môn tự chọn cô cũng nghiêm túc như vậy, gọi cô là cô gái ngoan ngoãn quả không sai. Cảm ơn, đến slide cuối cùng của PPT, theo sau câu nói của Thẩm Thanh Đường là tiếng vỗ tay vang lên. Lướt mắt nhìn sang, Hứa Kim Dã cao lớn ngồi trên ghế tròn nhỏ, Vì chân quá dài nên giày thể thao bị ló ra khỏi mép bàn. Một tay anh chống trên màn hình, tay kia đang để trên con chuột. Vừa ung dung lại lười biếng. Khi nãy cô còn không căng thẳng như vậy nhưng hiện giờ nhịp tim lại đập dồn dập. Thẩm Thanh Đường đi qua, USB đã được tắt an toàn. Hứa Kim Dã rút nó ra khỏi máy tính, đứng dậy. Thân hình Hứa Kim Dã rất cao lớn, dễ dàng che khuất đi thân hình mảnh mai của Thẩm Thanh Đường. Anh đưa USB qua, vào khoảnh khắc dựa sát lại gần, anh hạ thấp giọng hỏi. Biểu hiện của tôi thế nào? Thẩm Thanh Đường kinh ngạc ngước mắt lên. Cô không biết tại sao người này lại có thể hỏi những câu hỏi như thế này vào lúc này. Hả? Âm thanh bật ra từ trong cổ họng Thẩm Thanh Đường cúi đầu rất thấp, giọng nói cực kỳ nhỏ. Tốt, chỉ vậy thôi. Anh là một đồng đội tốt. Thẩm Thanh Đường căng ra đầu nói. Tiếng cười vui vẻ từ trong cổ họng Hứa Kim Dã tràn ra, giọng nói có chút khàn khàn. Lúc cười cằm anh hơi nâng lên, không kiêng nể gì. Anh chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mí mắt Thẩm Thanh Đường giật giật, vào chính khoảnh khắc đó cô thậm chí còn có sự xúc động muốn che miệng anh lại, cái người này bị gì thế nhỉ? Nhưng cô không dám, cô cúi đầu bước nhanh về phía trước. Không đứng chung với Hứa Kim Dã nữa là được, muốn mất mặt thì anh mất mặt một mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khoảng cách vừa được cô cách xa được một chút, một cái nhấc chân của anh đã dễ dàng xóa bỏ. Hứa Kim Dã hỏi. Đồng đội tốt mà không có WeChat, có hợp lý không? Da mặt Thẩm Thanh Đường mỏng, mau chóng phiếm hồng. Đồng đội tốt, đến dãy ngồi của Thẩm Thanh Đường. Bạn học đứng bên ngoài đứng lên nhường chỗ lại cho cô. Hai người bị buộc dừng lại, một trước một sau. Hứa Kim Dã thấp hơn cô một bậc thang nhưng vẫn cao hơn cô. Nhớ xác nhận lời mời bạn bè, giọng nói lười biếng truyền đến bên tai. Thẩm Thanh Đường cắn môi dưới, cúi đầu. Trước khi bước vào cô ấp úng nói một câu. Cảm ơn. Câu này nói với bạn cùng lớp vừa đứng lên. Thẩm Thanh Đường ngồi xuống, như chút được gánh nặng. Ánh mắt của Tưởng Thanh từ lúc Thẩm Thanh Đường và Hứa Kim Dã đi lên bục giác vẫn chưa từng rời khỏi. Lúc này đã dừng lại trên người Thẩm Thanh Đường, cười một cách sâu xa khó lường. Sao vậy? Cô ấy hỏi. Tớ vừa chụp vài tấm ảnh của cậu và Hứa Kim Dã cùng khung hình. Cậu đừng tức giận. Tớ cam đoan không chỉ có một mình tớ chụp. Thẩm Thanh Đường ngồi dưới này nghe rõ mồn một tiếng chụp ảnh. Tách tách tách, vang lên từ bốn phương tám hướng. Lúc đầu cô ấy còn không muốn chụp, nhưng tiếng gào thét bị kìm nén ở xung quanh quá nhiều. Cô ấy càng ngày càng có cảm giác, nên không nhịn nổi lấy điện thoại ra chụp. Thôi mà, hai cái nhan sắc bùng nổ cùng khung hình đấy. Thẩm Thanh Đường giơ ba ngón tay lên, làm động tác thề thốt. Tớ có linh cảm tối nay bảo bối của tớ cậu sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường. Thẩm Thanh Đường, Tưởng Thanh giống như nhà tiên tri. Không cần đến tối, hai tiết buổi chiều còn chưa kết thúc đã có một dòng tiêu đề. Cứu mạng, từ nay về sau đã có lãng tử Lục Giang X nữ sinh văn nhã ngoan ngoãn. Sau khi xuất hiện đã nhanh chóng chiếm lấy một trong ba vị trí đầu của topic. Chưa từng rớt hạng, tác giả có lời muốn nói. Hứa Kim Dã, vợ tôi ra mặt mỏng. Mấy người một vừa hai phải thôi. Cách chương.